Chương 0857, bày cho ai hồng môn yến. Quân Vô Cực mang người thoải mái tiến về Việt Vương Phủ. Kỳ quái là, Yến Lăng Thiên trên mặt mang theo mặt nạ, chặn lại hơn nửa gương mặt, nhìn xem thần thần bí bí, giống như là sợ bị người nhận ra. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn hắn một cái về sau, liền không lại nhìn nhiều. Nàng đối với Yến Lăng Thiên thân phận đã có suy đoán, chỉ là cũng không xuyên phá thôi. Dù sao không lâu sau nữa bọn họ liền sẽ trở lại đế kinh, đến lúc đó, tất cả tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Chỉ cần Yến Lăng Thiên không cô phụ Tô Hoàn, mặc kệ hắn là thân phận gì, Quân Vô Cực đều không thèm để ý bất quá, nếu là hắn dám thay lòng đổi dạ, vậy cũng đừng trách nàng đem hắn đánh về nguyên hình càng trong vương phủ, Việt Vương Tư Mã An Khang còn tại lo lắng. Giá qua đại quân liền ở ngoài thành, lúc nào cũng có thể đánh vào đến. Quân Vô Cực một ngày không xuất hiện, hắn cái này nhấc lên tâm liền một ngày rơi không đến thực sự. Ai, cái kia Quân Vô Cực đến cùng đi đâu còn thế nào chưa xuất hiện? Tư Mã An Khang bất an trong thư phòng xoay quanh, thật chẳng lẽ là trốn đi đúng lúc này, có người đột nhiên đẩy ra cửa thư phòng, kích động nói ra, vương gia, Quân Vô Cực đến rồi. Tư Mã An Khang nguyên vốn còn muốn nổi giận, nghe xong Quân Vô Cực đến rồi, lập tức kích động hỏi, ngươi xác định thực sự là nàng không sai, chính là nàng mang 50, 60 người, nói là mới vừa chạy đến, để cho vương gia thiết tiến khoản đãi, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Hừ, một tiểu nha đầu, phô trương nhưng lại rất lớn. Tư Mã An Khang không vui hừ lạnh một tiếng, nghĩ nghĩ, lại khoát khoát tay, đi thông chi phòng bếp một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị, mặt khác, đem Tiêu Khôn bọn họ đều gọi đến, nhiều người một chút. Đến lúc đó nói đến sự tình đến càng thêm thuận tiện. Người tới dây hiểu, Tư Mã An Khang đây là muốn bày hồng môn yến, cho Quân Vô Cực ra vai phủ đầu đâu, bất quá cái này cũng không có gì. Ra qua chi hoạn một ngày chưa trừ diện, bọn họ liền một ngày không cách nào an tâm. Quân Vô Cực vốn là đến giúp đỡ, vương gia làm như thế, cũng là vì vương kinh những cái kia bách tính. Chỉ cần đến lúc đó Quân Vô Cực ngoan ngoãn đem trong tay vũ khí đều giao ra, lấy vương gia anh minh thần võ, khẳng định có thể đại thắng. Đến lúc đó, không chỉ có vương gia có thể lập xuống đại công, còn có thể giải quyết Đông Việt ra qua chi hoạn, tốt bao nhiêu Quân Vô Cực một cái không lớn lên hoàng bao nha đầu, chẳng lẽ còn có thể cùng vương gia khiêu chiến sao? Tốt như vậy đồ vật thả ở trong tay nàng cũng là lãng phí, chẳng bằng giao cho vương gia, phát huy ra bọn chúng giá trị lớn nhất. Người tới cười híp mắt lên tiếng, tức khắc đi an bài. Tất nhiên muốn thiết tiến khoản đãi, tham dự yến hội người đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó không cần vương gia mở miệng, tự nhiên sẽ có hiểu chuyện người nhắc lên vũ khí sự tình, buộc Quân Vô Cực đem đồ vật giao ra. Bọn họ người đông thế mạnh, không sợ cái kia Quân Vô Cực không giao đồ vật. Tư Mã An Khang cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không biết, hắn làm như vậy kỳ thật chính giữa Quân Vô Cực ý muốn. Quân Vô Cực vì sao muốn mang nhiều người như vậy đi Việt Vương Phủ, trừ bỏ muốn nhân cơ hội cho bọn họ thêm đồ ăn bên ngoài. Càng là vì người đông thế mạnh, để cho Tư Mã An Khang đem vương kinh nội thành quyền quý gia tộc quyền thế môn tất cả đều gọi tới. Thuận tiện nàng một mẹ hốt gọn. Nghĩ chiếm nàng Quân Vô Cực tiện nghi, ngồi thu ngư ông thủ lợi trước đi hỏi một chút trước kia dám nghĩ như vậy người đều là kết cục gì. Tất nhiên Đông Việt vương kinh những người này không hiểu quy củ, Quân Vô Cực không ngại tự mình dạy bảo bọn họ. Nghe được tin tức Quân Vô Cực nheo lại mắt, cười đến ý vị thâm trường. Tạ Lưu Cảnh yên lặng nhìn ở trong mắt, càng phát giác trước mắt Quân Vô Cực để cho hắn mắt lom lom. Hắn quả nhiên vẫn là ưa thích nha đầu này tính toán người lúc bộ dáng.